Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, con đường phát tài. Loại khả năng này, đương nhiên cũng chỉ có trong truyền thuyết Ích Tiên Sinh, nhưng là, Thạch Lỗi xác định, Zidane, hoặc là bất kỳ một cái nào ám dạ chi đồng hội viên, đều khó có khả năng biết cấp S phía trên còn có một cái đặc lập độc hành S cấp SS hội viên. Thạch Lỗi chỉ là bởi vì từ Hắc Tạp nơi đó tiếp nhận hội viên thân phận, mới có thể biết điểm này. Mà hắn hiện tại cũng đã là hoàn toàn thay thế Hắc Tạp S cấp SS hội viên thân phận. Thế là đến đại lượng đặc quyền. Có thể Zidane tuyệt không có khả năng biết. Ám dạ chi đồng tuyệt sẽ không cho hắn biết còn có như thế áp đảo ám dạ chi đồng phía trên hội viên tồn tại. Như vậy, hắn hẳn là chỉ là mơ hồ cảm giác được. Tại cấp S phía trên, còn có một ít đặc thù tồn tại. Nhưng hắn cũng nhất định vô pháp hoàn toàn khẳng định. Trước đó Zidane chủ động tiếp xúc Thạch Lỗi về sau, hắn liền cùng Ngụy Bồ Đề liên lạc qua. Đại khái hiểu biết Zidane toàn cả gia tộc tình huống. Đây là một cái có thể không giáng cấp kế thừa tổ tông hội viên đẳng cấp gia tộc. Đây là bọn họ dùng vượt qua 100 năm thời gian đổi được đặc quyền bên trong. Dù sao, liền Thạch Lỗi dạng này người thừa kế, lúc trước đều kinh lịch kế thừa giáng cấp, thậm chí là trực tiếp làm đến cấp B. Dù là cái này cấp B chỉ là lâm thời tính, chỉ cần hoàn thành nhất định giao dịch liền có thể trở thành cấp A hội viên. Coi như liền Thạch Lỗi đều phải giáng cấp kế thừa. Zidane gia tộc cũng chỉ có thể là bởi vì nhà bọn họ tộc hội viên lịch sử đầy đủ đã lâu, mới đến dạng này đặc quyền. Bất quá khi đó thời gian so sánh vội vàng, Thạch Lỗi cũng không có hỏi, chỉ là đại khái hỏi một chút Zidane tình huống. Ngụy Bồ Đề cũng không có dính đến Zidane hội viên đẳng cấp vấn đề. Lại là cấp S, như vậy tựa hồ liền tương đối tốt lý giải. Zidane hẳn là cảm giác được, tại ám dạ chi đồng hội viên hệ thống bên trong, cấp S cũng không phải là tối cao đẳng cấp. Tại cấp S phía trên còn có một số đặc thù tồn tại. Nhưng là, ám dạ chi đồng lại nói cho hắn biết, cấp S cũng là hội viên tối cao đẳng cấp. Kết quả là, Zidane cho rằng, muốn đột phá bình thường hội viên đẳng cấp chế độ, nhất định phải có vượt qua giai đoạn này cống hiến. Hắn muốn thông qua cùng Thạch Lỗi tiếp xúc, đến hiểu biết cái này đặc thù cống hiến đến tột cùng muốn thông qua cái dạng gì phương thức đạt thành. Nói trắng ra, Zidane hy vọng chính mình đời sau, hoặc là dứt khoát ngay tại trên tay hắn, nhượng gia tộc của hắn trở thành siêu việt cấp S hội viên tồn tại. Hắn tất nhiên đối Thạch Lỗi bối cảnh cùng trong khoảng thời gian này kinh lịch có tường tận điều tra. Một cái không đủ 2 năm quật khởi sử. Theo Zidane, cái này nhất định là đạt được ám dạ chi đồng cực trợ giúp lớn. Mà trước đó, Thạch Lỗi hiển nhiên chẳng phải là cái gì. Kết quả là, hắn có thể được đến siêu việt cấp S hội viên thân phận, trở thành trường hợp đặc biệt tồn tại. Liền tất nhiên là đi qua một ít quy tắc bên ngoài đặc thù kinh lịch. Zidane tin tưởng, lấy gia tộc bọn họ tài lực cùng nhân lực, chỉ cần hiểu được Thạch Lỗi kinh lịch, bọn họ liền nhất định có thể phân tích ra đến cùng là chuyện gì cho Thạch Lỗi vượt qua cấp S hội viên thân phận. Như vậy hắn cũng liền có thể phục chế hoàn thành điểm này. Mà bây giờ, Thạch Lỗi cũng minh bạch Zidane ý đồ, chỉ ít là bên ngoài ý đồ. Loại người này tâm tư luôn luôn cực kỳ phức tạp. Thạch Lỗi cũng không dám hứa chắc là hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ Zidane tâm tư. Ta nghĩ, Zidane tiên sinh cho ta lớn như vậy trợ giúp, ta đương nhiên là phải cùng ngài người thừa kế bảo trì càng tiến một bước quan hệ. Không bằng, chúng ta liền từ khải tiên xe đạp tại nước Pháp thị trường bắt đầu đi. Ta mặc dù chỉ là khải tiên Anh quốc tiểu cổ đông, nhưng ta nghĩ, ta hẳn là có thể thuyết phục bọn họ cùng các ngài tộc hợp tác. Loại này hợp tác, kỳ thật vẫn là khải tiên Anh quốc tại chiếm tiện nghi. Nhưng cái này cho thấy Thạch Lỗi cùng Zidane giao hảo tâm ý. Thạch Lỗi tin tưởng Zidane nhất định có thể cảm nhận được. Zidane cười, hắn xác thực cảm nhận được điểm này. Kỳ thực, muốn kiếm tiền có rất nhiều phương thức. Thạch tiên sinh cũng không cần quá mức xoắn suýt hiện hữu đầu tư. Nếu như Thạch tiên sinh nguyện ý lời nói, Ta ngược lại thật ra có cái đầu tư phương hướng. Ta nghĩ, cái này ở giữa lợi nhuận, Thạch tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, đưa một chiếc xe, hơn 3.000 vạn USD, lại gánh vác 2 ức euro cho vay. Hơn nữa còn là vô tích, thế mà còn phải cho ta một đầu phát tài con đường, cái này không khỏi có chút lấy lòng quá phận. Thạch Lỗi không khỏi có chút do dự. Zidane hiển nhiên nhìn ra Thạch Lỗi tâm tư. Hắn cười nói, dù sao lại sự tình này, ta một người cũng kiếm lời không hết số tiền này. Giữa người và người trọng yếu nhất cũng là chia sẻ. Thạch tiên sinh không cần phải lo lắng này lại đoạt gia tộc bọn ta lợi nhuận. Trên thực tế ta muốn cùng Thạch tiên sinh chia sẻ là một cái tài đoàn lợi nhuận. Mà cái này tài đoàn, theo ta được biết, tựa hồ hoàn toàn trải qua sai lầm Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức nghĩ đến Zidane nói tới tài đoàn là nhà ai. Đồng thời đâu, nhà này tài đoàn cùng nhà chúng ta tộc cũng một mực không hợp nhau. Thạch tiên sinh biết, ta gia tộc là châu Âu rất lợi hại cổ lão một cái gia tộc. Nói câu khoe khoang lời nói, lúc đầu châu Âu kinh tế, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, thật sự là từ ta gia tộc ở bên trong mấy cái gia tộc liền có thể quyết định. Nhưng là, theo khoa học kỹ thuật phát triển, theo các hạng kỹ thuật sinh ra, chúng ta những này lão bài gia tộc cánh tay chân đều có chút ngại lão. Mà có chút mới xuất hiện gia tộc thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta cùng cái kia tài đoàn, cũng đã từng trải qua mấy lần giao phong. Thật sự là hổ thẹn a. Có thua có thắng, gần nhất 2 năm càng là không có chiếm qua bất luận cái gì tiện nghi. Địch nhân liền là bằng hữu, điểm này ta là vững tin. Cho nên, có cơ hội chia cắt một chút cái kia tài đoàn lợi nhuận. Ta muốn Thạch tiên sinh nhất định sẽ có hứng thú tham dự. Thạch Lỗi ra mặt hơi hơi khiên động, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Hắn trực giác liền nghĩ đến người đưa đò tại vệ tinh bố cục. Có lẽ, hôm nay cũng là cái đột phá khẩu. Tha thứ ta mạo muội. Zidane tiên sinh ngài hiện tại phải chăng có thể đơn giản miêu tả một chút a? Ta chỉ là lần này con đường phát tài. Ngài nói cái kia tài đoàn. Ta nghĩ, ta đã biết là này một nhà. Zidane gật gật đầu, mở ra xe lan lan can. Từ giữa một bên túm ra một cái máy tính bảng tới. Hắn tại máy tính bảng chỉ trỏ trỏ. Rất nhanh liền điều ra một bức bản đồ. Thạch tiên sinh mời xem. Thạch Lỗi tiến tới, nhìn một chút, này bên trên là một bức châu Á địa đồ. Zidane phóng đại địa đồ, đem chính giữa địa đồ lưu tại một cái Đông Á tiểu quốc. Quốc gia này, Thạch tiên sinh hẳn là có nghe thấy đi. Thạch Lỗi quét mắt một vòng. Tháp Á Tư Thản, tựa hồ là một cái chính quyền cực kỳ không ổn định tiểu quốc. Từ lúc trước Đại Liên minh giải thể về sau, tiếp cận 30 năm, còn một mực ở vào chính loạn bấp bênh bên trong. Quốc gia này cục thế rất lợi hại không ổn định a. Bất quá gần nhất ngược lại là nghe nói bọn họ tựa hồ cũng nhanh nắm giữ quốc gia ổn định. Zidane gật gật đầu, nói, quốc gia này vẫn luôn ở vào không ngừng chính biến bên trong. Bất quá, theo cùng châu Âu quan hệ ngày càng tốt đẹp, Anh Pháp hai nước đều cho bọn hắn cực lớn ủng hộ. Người Mỹ cũng không hề quấy rối. Nước Nga phương diện đối nó cũng là không rảnh bận tâm. Dù sao cái này đã liên lụy tới EU. Cho nên, cục diện chính trị ngày càng ổn định. Trong nước kinh tế cũng bắt đầu khôi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong một năm liền sẽ ổn định cục diện chính trị. Sẽ không đi cùng lúc trước một dạng. Cho nên Zidane tiên sinh sẽ không muốn nói cho ta biết. Cái này tiểu quốc đáng giá làm đầu tư lâu dài đi. Thạch Lỗi cười hỏi. Hắn đương nhiên minh bạch, loại quốc gia này, nếu như cục diện chính trị thật ổn định lại, đầu tư lâu dài khẳng định là lựa chọn tốt. Thế nhưng là, điều này hiển nhiên cũng sẽ không là Zidane nói tới cơ hội tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,